lấy nghiêm khắc luật lệnh cấm dừng hắn hút thuốc. Trong đó khó chịu trình độ có thể tưởng tượng được hơn nữa rất rõ ràng một điểm là trước mắt hải quân bên trong cầm trong tay dính đầy máu tanh. Cái kia cỗ sát khí là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong bò ra ngoài người mới sẽ thứ nắm giữ, xem ra ngươi là nghe không hiểu. A, John lạnh lùng con mắt đảo qua đi, một lát sau thở dài nói, cũng được đi, nếu ở trong lòng ngươi, có thể đem giấc mơ treo ở bên mép trình độ trọng yếu so với thôn phú xa thôn dân càng quan trọng. Vậy ta còn là đem bọn họ giết quên đi. Dứt lời, John làm dáng đứng dậy, các loại chờ một chút. Lạp Phi kinh hãi đến biến sắc, vội vã đứng lên để che ở cửa, động tác này liên lụy đến thương thế. Để hắn thở hồng hộc gấp gáp thở dốc, thật vất vả bằng phẳng hô hấp sau nhìn John. Không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi là được rồi. Ngược lại đối phương cũng không ngăn cản mình làm mộng. Chỉ là để hắn không thể đem lời treo ở bên mép. Cùng trong thôn đại gia so với, Lạp Phi rất dễ dàng làm ra lựa chọn, rất tốt. Nhớ kỹ ngươi đã nói hôm nay, nếu như ngươi nuốt lời, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Thấy này, John thỏa mãn nở nụ cười, trực tiếp tiêu tan ở tại chỗ, lưu lại lấp lấy cửa muốn ngăn cản John đi ra ngoài. Lạp Phi ở tại chỗ một mặt mộng bước theo lôi đình phân thân tiêu tan. Quân hạ bong tàu, John dừng lại động tác, cầm lấy chén nước ực một hớp, vừa nghĩ tới cái kia cả ngày kêu la ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân, mũ rơm Lạp Phi từ hôm nay trở đi không thể lại hô lên câu này có tiếng lời kịch. John liền tràn ngập chờ mong, không đang trầm mặc bên trong bạo phát, liền đang trầm mặc bên trong biến thái. John rất chờ mong không cách nào một lần lại một lần hô lên câu kia vang vọng thế giới tuyên ngôn. Lạp Phi, lần này có thể đi tới trình độ nào, hắn cùng Lạp Phi trong lúc đó chung có một trận chiến. Dù sao hai người đều là đến chết, cũng không thay đổi biến ý nghĩ nhân vật trở thành vua hải tặc. Nhất định phải tìm tới Rapto, chính phủ thế giới không cho phép bất luận người nào tìm tới Rapto. Lại là một cái không thể điều tiết mâu thuẫn mà Lạp Phi là ra biển mấy tháng liền có thể một đường. Hận lật Crocodile, Gecko, Moria các loại lâu năm thất vũ hải thiên mệnh nhân vật chính. Tương lai có hy vọng, to lớn có hy vọng. Người đối với hắn nói cái gì? Momonga đi tới tò mò hỏi. Nói thật tối hôm qua tình huống đó, John coi như giết Lạp Phi hắn cũng bó tay hết cách, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Trái lại lặp đi lặp lại nhiều lần đối với hắn tiến hành bức bách. Để Lạp Phi thức tỉnh rồi hao Soku Haki, cái cảm giác này rất kỳ diệu. Gần giống như John vừa đem Lạp Phi cho rằng đối thủ, vừa giống như trưởng bối như thế ở tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, rõ ràng rất coi trọng tên tiểu tử kia. Nhưng nhất định phải chính mình ra vẻ mặt đen, dùng phẫn nộ cùng cừu hận giúp Lạp Phi tăng cao thực lực, vậy cũng là vạn người chưa chắc có được một. Hao Soku Haki a, vừa nghĩ tới đêm qua xuất hiện cảnh tượng, Momonga mơ hồ bên trong có loại dự cảm, nếu như bỏ mặc không quan tâm, Lạp Phi tuyệt đối sẽ trưởng thành lên thành bọn họ mới thôi đau đầu đối thủ, loại này chuyện lý thú. Đương nhiên không thể tự kiềm chế độc hưởng. John lúc này đem hắn cùng Lạp Phi giao dịch nói ra. Momonga sau khi nghe xong sắc mặt quái lạ, cuối cùng lại không banh ở. Xì xì. Ha ha ha ha ha. Cười chết ta rồi. Ngươi là ma quỷ à John? Có thể tưởng tượng được. Cái kia vừa ra trận liền ồn ào chính mình muốn trở thành vua hải tặc tiểu tử cũng không bao giờ có thể tiếp tục nói câu nói này, cuộc sống tương lai sẽ ngột ngạt, có bao nhiêu khó chịu. Kỳ thực chuyện như vậy chỉ cần gáp trở về một chuyến liền có thể giải thích rõ ràng, mặc dù John là ây để thù địch, hắn cũng không thể bởi vậy giận cá chém thớt thôn phú xa thôn dân, nhưng lấy gáp tính cách suy nghĩ. Phát hiện mình cháu không lại không ngày không đêm đem trở thành vua hải tặc treo ở bên mép. Hắn nhiều lắm hài lòng a. Đừng nói giải thích rõ ràng, Khó mà nói không, hẳn là tất nhiên. Gáp tất nhiên sẽ tiến một bước hù dọa Lạp Phi, để hắn triệt để không dám nhắc tới câu nói này, không chỉ có sẽ không giải thích rõ ràng, ngược lại sẽ hướng về thôn dân khen Đại La Ân lãnh khốc vô tình. Vạn nhất bởi vậy xoay chuyển sang cho Lạp Phi đáp nặn tam quan để hắn trở thành hải quân, cái kia há không phải thích nghe ngóng. Một nghĩ đến tương lai Lạp Phi sẽ tao ngộ sự tình, Mô Mông Ga cúi người xuống, cười đến nước mắt đều mau ra đây, người cũng là hiện ở cười được Monkey D. Lạp Phi, có thể không phải cái đơn giản ra hỏa, hiện tại Mô Mông Ga chỉ đem đối phương cho rằng một cái thích. Nằm mơ tiểu quỷ tự nhiên ôn hòa nhã nhặn, chờ hắn thấy được Lạp Phi làm ra sự tình sau, e sợ ngoại trừ gáp, ai cũng không cười nổi đương nhiên. Chuyện như vậy tiết lộ nội dung liền vô vị. John phối hợp Mô Mông Ga hàn huyên vài câu hài lòng đề tài. Sang sảng tiếng cười vang vọng ở trống trải trên bong thuyền Các binh sĩ dồn dập quăng tới hiếu kỳ tầm mắt. Không biết hai một trưởng quan đang thảo luận cái gì, thảo luận như thế hài lòng ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Mô Mông Ga nhưng thật lâu không lộ ra qua nụ cười đô. Còi hơi vang lên, ngừng một ngày kỳ lân hào chậm rãi chạy cách cảng, hướng về không biết biển rộng đi tới, ta vậy cũng là trả hết ân tình đi, nhìn từ từ biến mất ở biển mặt bằng thôn phú xa. John khóe miệng hơi nhếch lên, Sengoku nguyên soái kế hoạch quá ôn nhu. Là thời điểm vì là trận này, phản tham bão táp, vẽ cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.